Đoàn Sùng Cẩm Lý ở thập niên 70, chương 30, nhảy giếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiều Trấn Quốc tùy tiện đâm đau lần nữa, cô không có tay Hà cũng không phải là đứa nhỏ 3 tuổi, gỡ xương cá mà còn muốn người ta giúp cô thật là hài hước. Vạn Xuân Cốc thật sự là tức muốn no bụng, vốn muốn học theo cha mẹ để thể hiện tình cảm một chút, chưa từng người đàn ông Kiều Trấn Quốc hỏng hết không hiểu chút phong tình nào cả, thật sự tức chết bà ta mà. Vạn Xuân Cốc biến tức giận thành muốn ăn, lấy hết phân nửa thịt cá vào trong chén của mình. Vẫn là đồ ăn ngon, vĩnh viễn không phụ lòng của bà ta. Ai ngờ ngay sau đó, bà ta, một tiếng, bộ mặt dữ tợn, Kiều Trấn Quốc vô cùng không kiên nhẫn. Cô sao vậy hả, ăn cơm tối mà cũng nhiều việc như vậy. Vạn Xuân Cốc dùng tay vuốt cổ họng của mình, khó khăn nuốt nước miếng. Tôi bị mắc xương cá. Sau đó náo loạn một hồi, vì để nuốt xương cá xuống, bà ta phải uống nửa bình giấm, uống tới răng bà ta muốn chua luôn, nhưng xương cá này vẫn không chịu xuống. Cuối cùng bà ta phải nuốt liên tiếp hai cái bánh bao lớn, suýt chút nữa là nghẹn chết mình, khó khăn lắm mới nuốt cái xương cá xuống, nhưng yết hầu vẫn bị thương, tiếp đó vài ngày đều phải hút cháo. Bà ta bị xương đâm gần chết tới nơi, hết lần tới lần khác Kiều Trấn Quốc lại không quan tâm tới bà ta, đũa không rời bàn, ăn vui vẻ hơn bất kỳ ai. Đây là người xui xẻo gì không biết, Vạn Xuân Cốc cảm thấy toàn thế giới đều đang đối nghịch với bà ta. Hôm nay, người dân bảy dặm nông thôn đều xem được một vở kịch mà chuyện giữa Lâm Tuệ và Kiều Trấn Quốc cũng trở thành chuyện để nói sau bữa cơm. Thật sự không nghĩ tới, thì ra Lâm Tuệ đã nhìn trúng Kiều Lão Nhị. Cái này còn gì mà không ngờ tới, nhà họ Kiều giàu có, Kiều Lão Nhị thực khổ, lớn lên còn đẹp trai, lúc còn chưa kết hôn thì trong mắt cô gái nhà nào không nhìn chằm chằm ông ấy. Tiếc quá Kiều Lão Nhị nghìn chọn vạn chọn lại chọn một người phụ nữ như Phương Tiểu Quyên. Phương Tiểu Quyên có ngoại hình rất đẹp nhưng tính tình kia của bà ta, còn cả nhà họ Phương, thật sự khiến người ta tránh khỏi tới ba thước. Ngay lúc này, từ trong nhà, Lâm Tuệ tái mặt đi ra, đi tới cái giếng ở trước cửa thôn. Đi tới bên giếng cổ, bà ta không nói hai lời đã phóng người nhảy xuống giếng. Chỉ nghe, bùm, một tiếng, người đã không còn ai. Một bác gái đi tới gánh nước, vừa hay nhìn thấy cảnh tượng này. Bịch, một tiếng, thùng nước rơi xuống đất, bà giếng cổ lên gào lên, có ai không, có người nhảy giếng, người tới đây nhanh lên, tuy người trong thôn thích nói chuyện lung tung, nhưng đều không phải là người xấu, nghe có người nhảy giếng, vội vàng chạy ra khỏi nhà tới cứu. Cũng hên là Lâm Tuệ may mắn, thời gian gần đây không có mưa, trong giếng cổ nước không quá sâu, mọi người nhìn thoáng qua một cái, rồi ba chân bốn cẳng vớt bà ấy lên. Lâm Tuệ nằm trên đất, sắc mặt tái nhợt không chút màu máu, tóc tai dính bết lên trên mặt bà ấy, đôi mắt nhìn chằm chằm, dáng vẻ trông như người chết. Hai chàng trai đưa bà ấy lập tức bị dọa nhảy dựng lên, ngồi thụp xuống đất. Bác sĩ Trần đi chân trần tới xem xét mạch đập của bà ấy rồi nói. Yên tâm, người vẫn còn sống. Mọi người lập tức thở dài một hơi, không chết là được, không chết là được. Nếu không phải ban ngày xem trò vui của những người kia, có lẽ đêm nay phải gặp mơ thấy ác mộng mất. Đang êm đẹp sao lại nhảy xuống giếng, có người ban ngày không ở trong thôn nên hỏi, ai u, nói tới việc này còn không phải là do anh em nhà họ Phương kia, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng rồi, anh em nhà họ Phương thật sự quá phách lối, tôi nói với anh nha. Thế là mọi người lại ồn ào nói về trò hay mà người kia bỏ lỡ bữa sáng. Nghe xong, có vài người không tin được mà nhìn Lâm Tuệ cũng cảm thấy cảm thán không thôi, thế mà lại bỏ qua trò hay này. Đúng lúc này, một tiếng gọi khổ sở từ xa vọng tới. Tuệ Nhi, con gái của mẹ. Mọi người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy mẹ của Lâm Tuệ là Vương Thu Anh dẫn theo 5 người đàn ông cao to, vạm vỡ, mặt mày hung thần ác sát xông tới. Lúc này, mọi người mới nhớ tới, thế mà Lâm Tuệ cũng là cực cưng của nhà họ Lâm. Cách chương.